ở game thực tế ảo là một NPC vô tình. Tác giả, 2042. Thực hiện, Thư viện báo, chương 52. 52, AOE phía chính phủ hai điều tin tức một phát. Trên mạng vốn là nổ mạnh dư luận tức khắc càng vì nổ mạnh oanh động trong lúc nhất thời. Trên mạng nhiệt từ cùng hot search. Trên cơ bản đều cùng AOE trò chơi này tương quan, thăng AOI phía chính phủ thừa nhận NPC vì chân nhân sắm. Vai thăng thăng khó check AOE NPC vừa đến buổi tối 8 giờ liền hạ tuyến thăng thăng ngọa tạo AOE trò chơi này tuyệt thăng thăng. Đếm kỹ AOE kế hoạch những cái đó kinh người thao tác thăng. Cốc Vũ, từ từ ngọa tạo. Ngày hôm qua ta còn ở cùng người đánh nhau trong trò chơi NPC tuyệt đối không có khả năng là chân. Nhân sắm vai, hôm nay nhà phía chính phủ liền cho ta thừa nhận. EX xem, kỳ hình, vốn dĩ đối trò chơi này không có hứng thú. Hiện tại đột nhiên biết là chân nhân sắm vai. Mặc danh cảm thấy hứng thú đi lên. Cư nhiên có trùng, bóc ngày, chân nhân sắm vai. Thật vậy chăng, kia cũng quá kích thích đi. Thu dĩ phi kỳ, ngạch, xin lỗi cứ như vậy phát cái video liền không có. Trong trò chơi không bồi thường cái gì. Còn có ta còn là không thể tiếp thu. Nếu NPC là chân nhân sắm vai, vì cái gì không thể từ lúc bắt đầu liền nói cho người chơi. Tina, Thảo A, ta đây ở trong trò chơi là một ít ngốc điếu đáng khinh sự tình. Kỳ thật đều có chân nhân NPC đang nhìn. Ngày. Đồng thời gian, trò chơi diễn đàn cũng nổ mạnh tiêu đề. Ngọa tào, lâu chủ, ngày ngươi 10.000 tự thiệp nội dung. Ngọa tào chân nhân sắm vai. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Thao, khó trách con mẹ nó NPC nhìn so mặt khác trong trò chơi NPC muốn chân thật nhiều. Khó trách mỗi ngày NPC 8 giờ mới online, sau đó 8 giờ hạ tuyến. Lão từ trước kia vẫn luôn còn ở cân nhắc này rốt cuộc là cái gì kỳ ba giả thiết. Biến tướng phòng trầm mê phòng người chơi chết đột ngột. Ta có điểm khó có thể tiếp thu, ân. Nếu hiện thực NPC diện mạo cùng trong trò chơi diện mạo giống nhau như đúc. Vậy khi ta chưa nói. Hắc hắc hắc hắc hắc đại gia thích cái nào NPC. Ta chuẩn bị đầu nhược thuyết đại mỹ nhân. Sát máu mũi, thiệp hồi phục, người hảo. Đừng đầu, bỏ trò chơi đi, phía chính phủ này thao tác quá tao. Nima là chân nhân vì cái gì ngay từ đầu không nói. Miêu hạng, ta, tưởng đầu trầm vân, không có ý gì khác, liền muốn nhìn một chút ngược ta 2 tháng NPC. Chân nhân rốt cuộc trường cái quỷ gì dạng, yên tiêu vân tán, khó trách 8 giờ liền hạ tuyến. Ngày, dạ miêu tử mặc mặc. Ngọa tào lão tử bất quá liền 3 ngày không online. Trong trò chơi đây là đã xảy ra gì? Đây là ở đậu ta đi. Vũ Mao, không có người tưởng đâu tân thủ thôn cái kia quả phụ sao? Theo ta một người muốn nhìn một chút cái kia trong trò chơi vẫn còn phong vận quả phụ trong hiện. Thực trông như thế nào sao? Ôm cầu ngủ miêu, ta tưởng đâu Tống Bạch Vũ. Cái này ở lễ tình nhân hoạt động ngược ta n thứ tử biến thái. Không ngừng là các đại xã giao trang web ngôi cao. Trong trò chơi, AOE trò chơi diễn đàn. Phàm là chỉ cần là biết chuyện này người chơi. Cơ hồ đều ở thảo luận chuyện này, các người chơi nhiệt nghị sôi nổi. Tuy rằng trong đó có chút người chơi kêu gào muốn lui trò chơi. Muốn đem trò chơi cấp cử báo. Nhưng AOE phía chính phủ phát ra đầu phiếu hoạt động kia một lan. Đầu phiếu số vẫn là ở lấy thành lần số lượng tăng trưởng giữa, bất quá ngắn ngủn một hồi công phu. Đầu phiếu số cũng đã đạt tới hơn 10.000 số lượng, mà cùng lúc đó. Tuy rằng Wahaha đang xem đến tin tức sau liền lập tức ở đàn tổ nội tác nhà mình hội trường. Nhưng là thực hiển nhiên, Tiêu Mộc hiện tại đang ở bận rộn bên trong, không rảnh đi xem đàn tổ nội tin tức, vì thế. Đàn tổ nội một chúng thành viên liền lo chính mình bắt đầu hàn huyên lên, Tiêu Thành đàn tổ a. Ha ha, hội trưởng không ở, hoa ha ha, làm sao bây giờ, Đình Dậu, không biết, Tường Vi chi trầm, còn có thể làm sao bây giờ. Rau trộn, Nguyễn Bạch Bạch, NPC mặt đối mặt Internet phát sóng trực tiếp. Tốt như vậy cơ hội, như thế nào có thể giao trộn? Tường Vi chi trầm, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nguyễn Bạch Bạch, đương nhiên là đi kêu gọi mặt khác người chơi đi đầu Tống Bạch Vũ a. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem Tống Bạch Vũ trong đời sống hiện thực rốt cuộc là cái? Dạng gì sao? Thu Chi kiếm khách, ta đã đi đầu, nhưng là, cũng không giống như yêu cầu chúng ta đi kêu gọi gạch dưới. Z, Nguyễn Bạch Bạch, a, Thu Chi kiếm khách, hắn hiện tại đã đệ nhất, đem mặt sau mặt khác NPC ném rất xa. Nhất kỵ tuyệt trần, Thu Chi kiếm khách, chụp hình thượng, chỉ thấy trước mắt trước hơn 10 vạn đầu phiếu bên trong. Tống Bạch Vũ một người. Liền cô đơn đạt được gần 10 vạn người chơi đầu phiếu số lượng kia gần 10 vạn con số. Ở cùng liệt song song mặt khác chỉ đạt được mấy ngàn đầu phiếu NPC bên trong. Có vẻ thấy được mà lại chú mục, đáng chú ý cực kỳ, tức khắc gian. Tiêu thành nội mọi người trầm mặc mà ở Thu Chi kiếm khách phát ra này chương chụp hình thời điểm. Tống Bạch Vũ đầu phiếu số lượng. Chính còn ở tiếp tục ở tăng cao giữa, mà những cái đó cấp Tống Bạch Vũ đã bỏ phiếu người chơi. Phần lớn cũng đều đồng dạng ở AOE phía chính phủ cái kia động thái phía dưới bình luận, gõ gõ. Bong tàu, cấp Tống Bạch Vũ đầu phiếu. Không có ý gì khác, liền muốn nhìn một chút cái này đại lão trường gì dạng. Hắc, đều nói lợi hại lớn lên giống nhau đều chẳng ra gì. Cho nên ta cấp Tống Bạch Vũ đầu phiếu. Ha ha, sáng sớm nãy hương, đều nói Tống Bạch Vũ cao lãnh. Ta đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc là trang, là công ty cấp nhân thiết, vẫn là trong hiện thực thật là như vậy. Mặt khác nhắc tới, ta nhất ghê tởm chính là thích trang người. Ốc sen, đại gia thỉnh đều cấp Tống Bạch Vũ đầu thượng một phiếu. Đối, chính là cái kia lần trước lễ tình nhân hoạt động. Bị bình chọn vì biến thái nhất cái kia. Hai ngày sau, Tống Cánh vẻ mặt mờ mịt bị kêu đi công ty, hai ngày này thời gian. Bởi vì khoang trò chơi xuất hiện một chút trục trặc, cho nên hắn kêu Duy Thu Bộ tới sửa chữa. Vẫn luôn không thượng quá trò chơi. Cũng vô pháp đi lên trò chơi, tuy rằng ở giữa đăng nhập NPC tài khoản thượng một ngày ban. Nhưng bởi vì cả ngày cũng chưa người tới khiêu chiến hắn. Cho nên hắn cả ngày đều thập phần thanh nhàn, vẫn luôn đều ngốc tại 25 lâu, không có hạ đến luận võ đài đi qua, bất quá kỳ quái chính là. Công tác ngày này thời gian, mặt khác đồng sự xem hắn ánh mắt đều thập phần kỳ quái, có rất nhiều đồng tình. Có rất nhiều cực kỳ hâm mộ Tống Cánh hoàn toàn không cảm thấy người chơi đầu phiếu sẽ đi đầu chính. Mình, bởi vì hắn làm 25 giai kiếm thuật khiêu chiến NPC. Cùng người chơi có thể cụ thể tiếp xúc cơ hội thật sự là quá ít. Cho nên ở hắn cảm nhận chung, người chơi sẽ lựa chọn đi đầu NPC, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là nhiệm vụ NPC mới đúng, nhưng là ở người chơi cảm nhận chung. Ngày thường càng khó tiếp xúc đến NPC, đặc biệt là sẽ chỉ ở hệ thống ra riêng hoạt động thời điểm mới có thể đủ tiếp xúc đến NPC. Bọn họ ngược lại mới càng muốn nhìn xem Lư Sơn chân diện mục, vì thế hai ngày sau. Đường hắn đột nhiên cùng Trầm Vân bị gọi vào công ty đi thời điểm. Hắn là trong đầu là mờ mịt, bất quá thực hiển nhiên. Trầm Vân, lại hoặc là trong hiện thực hẳn là gọi là Trầm Duẫn. Hiển nhiên biết, công ty hôm nay vì cái gì sẽ đột nhiên gọi bọn hắn qua đi, giờ phút này. Hắn cùng Trầm Duẫn hai người tĩnh tọa ở xã giao văn phòng nội. Cùng xã giao cùng với kế hoạch tổ trưởng hai người hai mặt nhìn nhau, hắn ngồi bất động. Trong lòng khó hiểu, Trầm Duẫn an tĩnh ngồi. Bởi vì biết xã giao cùng kế hoạch gọi bọn họ tới đến tột cùng là vì chuyện gì. Cho nên hắn lẳng lặng ngồi, vững như Thái Sơn, thập phần bình tĩnh, đầu phiếu đã kết thúc, xã giao đột nhiên mở miệng nói. Cho nên các ngươi cũng nên đã biết, chúng ta hiện tại kêu các ngươi lại đây. Đến tột cùng là vì chuyện gì, Trầm Duẫn nhàn nhạt ân một tiếng. Nói biết Tống Cánh không đáp lời. Hắn không biết, bất quá không biết cũng không đáng ngại. Bởi vì đáp án lập tức công bố, đầu phiếu kết quả đệ nhất danh. Tống Bạch Vũ, đệ nhị danh, Trầm Vân, xã giao tiếp theo nhàn nhạt nói. Cho nên ngày mai... các ngươi hai cái đến đi theo chúng ta một khối đi đến người chơi trước mặt. Tiến hành mặt đối mặt phát sóng trực tiếp, trả lời người chơi vấn đề. Tống Cánh ngẩn ra, hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngoặc kép, ta, xã giao thấy hắn nghi hoặc hỏi lại, tức khắc nhướng mày, có chút kinh ngạc, ngoặc kép, ngươi còn không biết, Tống Cánh trầm mặc hắn không biết, xã giao thấy hắn trầm mặc. Nháy mắt sáng tỏ đáp án, vì thế không chút do dự nói, mặc kệ có biết hay không, hiện tại đầu phiếu kết quả đã ra tới, cho nên hiện tại liền tính là đổi ý không tình nguyện. Không nghĩ phát sóng trực tiếp lộ diện, đến lúc đó cũng cần thiết đến cho ta lên sân khấu, nói xong. Không đợi hai người mở miệng đáp lời, hắn một cái xoay người, từ phía sau lấy ra một chồng giấy viết bản thảo văn kiện, xã giao cầm lấy kia điệp giấy viết bản. Thảo văn kiện, phiên vừa lật, chia làm hai phân, phân biệt cấp Tống Cánh cùng bên cạnh Trầm Duẫn hai người đưa qua nhà. Cầm siêu Tống Cánh nhíu mày tiếp nhận, Trầm Duẫn lẳng lặng nhìn mắt. Biểu tình bình tĩnh đi theo tiếp nhận, này mặt trên đánh dấu chính là ngày mai ở trả lời người chơi. Vấn đề khi một ít những việc cần chú ý, xã giao trầm giọng nói. Hôm nay đem nó cho ta gắt gao nhớ kỹ, nhất định phải nhớ rõ. Có chút đồ vật nên nói, có chút đồ vật không nên nói, Tống Cánh tiếp nhận. Khinh phiêu phiêu quét mắt, theo sau chậm rãi thu hồi tầm mắt. Ân một tiếng, Trầm Duẫn tắc đi theo nói câu đã biết ngày mai phát sóng trực tiếp thời gian là giữa trưa 11 giờ, các ngươi 8 giờ rưỡi đến công ty, đến lúc đó sẽ có chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư cho các ngươi hóa trang thay quần áo. Sau đó ta sẽ nói cho các ngươi đến lúc đó phát sóng trực tiếp lưu trình cùng một ít những việc cần chú ý, xã giao tiếp theo kế nói. Vừa lúc các ngươi hai cái đều là khiêu chiến NPC. Cho nên ngày mai buổi sáng liền không cần nghiên cứu thị trường. Tống Cánh ngươi trên tay sự tình cũng có thể đình dừng lại, ân Tống Cánh nhàn nhạt hồi, đã. Biết, xã giao nhìn so với mặt khác NPC muốn có vẻ dị thường an tĩnh hai người liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, lại nói, phát sóng trực tiếp thời điểm, hai người các ngươi khả năng yêu cầu sinh động một chút. Đem không khí xào lên, sinh động không khí, Tống Cánh nhíu mày, như thế nào sinh động không khí? Trầm Duẫn đồng dạng mặc danh, một ít hỗ động, một ít động tác từ từ. Nói đến này, xã giao nhìn hai người vẫn là khó hiểu biểu tình, nhịn không được xách một tiếng, từ bỏ nói, tính, đến lúc đó các ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần giống bình thường biểu hiện giống nhau, tự nhiên một chút là được. Tống Cánh. Nga, Trầm Duẫn, đã biết, xã giao nói xong, vẫy vẫy tay, muốn thông chi sự tình trước mắt chỉ có này đó. Không có việc gì nói, các ngươi có thể rời đi, hai người nghe tiếng, đứng dậy từ biệt, xoay người rời đi, cầm giấy viết bản thảo văn kiện từ công ty rời đi một hồi ra. Tống Cánh liền vùi đầu nhìn lên, nhìn giấy viết bản thảo văn kiện kể trên ra các hạng khoanh tròn. Điều lệ. Tống Cánh nhịn không được giơ tay đè đè giữa mày, chỉ cảm thấy càng thêm đau đầu. Tống Cánh vẫn luôn thấy được buổi tối 8 giờ. Lý Mậu vừa tan tầm, lập tức liền kích động cho hắn phát WeChat tin tức. Lý Mậu. Ta nói cái gì, liền nói không nhất định đi. Lý Mậu, ha ha, thế nhưng thật là ngươi. Lý Mậu, xem ra những cái đó người chơi còn rất thích ngươi. Lý Mậu, ngày mai muốn phát sóng trực tiếp, vui vẻ sao? Đại lão nói cảm tưởng bái. Tống Cánh biểu tình bình tĩnh nhìn mắt Lý Mậu phát lại đây WeChat. Tin tức xem xong, hắn biểu tình bình tĩnh lại đem Lý Mậu cấp không chút do dự kéo vào sổ đen. Bên kia, Phong Chi Khuyết vội gần 3 ngày công tác. Ngày thứ 3 buổi tối, hắn rốt cuộc có thời gian online, Phong Chi Khuyết đăng nhập xã giao tài khoản. Mới vừa bước lục đi lên, đàn tổ nội tác tin tức liền từ trước mắt hắn nhảy ra tới, Phong Chi Khuyết trầm khuôn mặt mở ra tin tức, hắn rũ mắt nhìn mắt, biểu tình trầm mặc này 3 ngày, ta thật là manh manh đát cùng Tống Bạch Vũ chính là cùng người sự tình. Vẫn luôn không ngừng ở hắn trong đầu xoay chuyển, càng muốn đi xuống. Phong Chi Khuyết trên mặt biểu tình liền càng thêm trầm mặc khó trách. Hắn ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, liền nhịn không được tâm sinh hảo cảm, vô pháp ức chế muốn tới gần, thậm chí là vô pháp chống cự đối phương đưa ra yêu cầu, chỉ là liền tính ta thật là manh manh đát cùng Tống Bạch Vũ thật sự là cùng cá nhân. Kia hắn trong hiện thực nhìn đến cái kia thanh niên, lại là sao lại thế này? Tổng không thể, cũng là cùng cá nhân, Phong Chi Khuyết như thế trầm mặc nghĩ. Lúc này, hắn khóe mắt dư quang đột nhiên lại lơ đãng thấy được một cái chụp hình, một cái Tống Bạch Vũ đầu. Phiếu, rất xa đem mặt khác NPC cấp ném ở sau đó chụp hình, đột nhiên. Không biết vì sao, Phong Chi Khuyết trong lòng phảng phất đột nhiên có cái dự cả mơ siêu một cái. Quỷ quyệt dự cả mơ siêu, cách nhật buổi sáng 8 giờ rưỡi. Tống Cánh cùng Trầm Duẫn đúng giờ tới rồi công ty, vừa đến công ty. Chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư liền đem hai người túm tới rồi một cái tiểu phòng nghỉ. Cấp hai người hóa trang, Nhiên cầm bộ quần áo, làm hai người đi thay, đại khái hơn 10 giờ. Hai người rốt cuộc đều chính thức thay đổi quần áo hóa hảo trang sau. Mới rốt cuộc đi tới xã giao cùng kế hoạch trước mặt tới rồi xã giao cùng kế hoạch trước mặt. Xã giao cùng kế hoạch đồng loạt trên dưới đánh giá hiện tại bộ dáng phẳng phất liền cùng giới nghệ. Sĩ tiểu thịt tươi không hai dạng hai người liếc mắt một cái. Biểu tình vừa lòng gật đầu, không tồi. Khá tốt, rất ăn ảnh, đến lúc đó phát sóng trực tiếp hiệu quả hẳn là sẽ không tồi, xã giao vừa lòng nói, còn hảo người. Chơi đầu phiếu đầu ra chính là các ngươi hai cái. Không phải cái gì 180 cân hữu lại cùng cận thị 1000 độ thân cao còn lại chỉ có 1m7 Lưu Dương. Hàng, kế hoạch sách một tiếng, tưởng tượng đến lúc đó phát sóng trực tiếp hình ảnh sẽ là như thế nào. Quả thực khó có thể tưởng tượng, hảo đừng nhiều lời, xã giao liếc kế hoạch liếc mắt một cái. Tiếp theo cùng hai người nói, hiện tại chúng ta nói cho các ngươi phát sóng trực tiếp lưu trình. Các ngươi không cần nhớ kỹ. Chỉ dùng biết là được, xã giao vừa nói, một bên móc ra chính mình chuẩn bị tốt giấy viết bản thảo. Đem mặt trên ghi nhớ lưu trình thong thả ung dung cùng hai người nhất nhất giảng giải rõ ràng, 20 phút sau, xã giao giảng giải xong, sau đó quay đầu hỏi phía sau nhân viên công tác, camera còn có đạo cụ gì đó đều chuẩn bị tốt sao? Đang ở điều chỉnh thử. Ok, xã giao gật đầu, xã giao ứng xong, quay đầu lại nhìn về phía hai người, các ngươi chuẩn bị. Đêm ngày hôm qua ta cho các ngươi bản thảo thượng những việc cần chú ý nhìn lại. Nhớ một cái, đến lúc đó đừng quên, còn có 20 phút phát sóng trực tiếp liền bắt đầu, nói xong. Quay đầu đi bối chính mình bản thảo lời kịch đi Tống Cánh không nói gì. Cúi đầu đi xem bản thảo, Trầm Duẫn đồng dạng im lặng không nói. Một khối vùi đầu đi xem bản thảo, đại khái là hai người ở trong trò chơi ở chung cũng có không ít thời gian, cho nên này sẽ hai người ngồi ở một khối. Thập phần tự nhiên, hoàn toàn bất giác xấu hổ, đảo mắt. 10 giờ 50 phân, xã giao cùng kế hoạch ngồi ở cách đó không xa trên sofa. Hướng hai người vẫy vẫy tay, hai người buông trong tay bản thảo. Ngồi qua đi, chuyên viên trang điểm cùng trang phục sư vội vàng tiến lên. Cuối cùng thế hai người chỉnh hạ cổ áo, bổ hạ trang, cùng lúc đó, Tiêu Thành đàn tổ Nguyễn Bạch Bạch. Muốn bắt đầu rồi, muốn bắt đầu rồi, oa ha ha. Ta vì cái gì đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Đinh Dậu. Ta dựa vì cái gì ta cũng khẩn trương. Đinh Dậu, mẹ nó lại không phải ta phát sóng trực tiếp. Tường Vi Chi Trầm, rốt cuộc muốn xem đến Tống Bạch Vũ trông như thế nào. Tô Túc, đừng nói chuyện đều, mở ra phát sóng trực tiếp sao? Thu Chi Kiếm Khách, hội trưởng đâu, đang xem sao? À còng hội trưởng, Nguyễn Bạch Bạch, sẽ không ở đi. Hoa ha ha, à còng hội trưởng vô lễ nhân, hội trưởng ở sao? 3 phút sau Tiêu Mộc, ân, xã giao network, platform thượng tiểu đáng phụ, mọi người đều ở ngồi xổm phát sóng trực tiếp sao? Tử Liên, thực xin lỗi, Thứ ta nói thẳng, ta cảm thấy các ngươi đầu ra này hai cái NPC đều hẳn là không quá đẹp. Một Giang Xuân Thủy Vòng Thanh Phong, ta là Nhan Cầu, nếu NPC lớn lên khó coi, ta sẽ bỏ trò chơi. Hơn nữa cấp kém bình kéo hắc, bất quá dựa theo ta phỏng đoán, này hai cái NPC hẳn là lớn lên đều chẳng ra gì. Nhất Diệp Chi Thu, vì cái gì đầu ra đều là hai cái nam nhân a? Ta muốn nhìn muội tử, muốn nhìn đại mỹ nhân, bạn bè a, dựa, phát sóng trực tiếp như thế nào còn không bắt đầu. Mostly, ai, đều nói thực lực cường giống nhau đều là trạch nam bộ dạng, mm, người hiểu ta hiểu, tính, coi như nhìn chơi chơi đi. 10 giờ 59 phân, xã giao đối với màn ảnh phương hướng so cái ngón tay. Ý bảo phát sóng trực tiếp bắt đầu, nhân viên công tác hiểu rõ. Lập tức tiến vào công tác trạng thái, xã giao cùng kế hoạch bộ dạng một chúng người chơi đã sớm ở. AOE phía chính phủ động thái phía trước xin lỗi trong video gặp qua. Cho nên lần này hai người lại lần nữa xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trước màn ảnh khi. Trên cơ bản đại bộ phận người chơi đều nhận thức hai người, phát sóng trực tiếp trước màn ảnh có 4 người, trừ ra xã giao cùng kế hoạch hai người, dư lại bên cạnh hai cái, một cái nằm liệt mặt ngồi ở trên sofa, một cái biểu tình đạm nhiên ngồi ở bên kia, thực hiển nhiên, chính là các người chơi đầu phiếu tuyển ra tới Tống Bạch Vũ cùng Trầm Vân không thể nghi ngờ trong. Nháy mắt, làn đạn cuồng phi, ta có thể. Ta đã chết, tiểu ca ca cầu gà ô, ngao ngao ngao tiểu ca ca mau đến ta trong lòng ngực tới. Tiểu ca ca có bạn gái sao? Không có ta đợi lát nữa hỏi lại hỏi. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi khởi, ta chính là bọn họ bạn gái. Phi ta mới là, người cút ngay, mà Phong Chi Khuyết bên này, Tống cánh mặt xuất hiện ở trước màn ảnh kia trong nháy mắt. Phong Chi Khuyết liền sững sờ ở đương trường, hắn cứng đờ. Trong đầu tức khắc trống rỗng. Hết chương.